Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 122 sơ cấp tẩy tủy. Tần Ngư bắt lấy hắn to mọng miêu đầu liền phải thống bẹp. Nhưng Hoàng Kim Phòng bỗng nhiên tức nhưỡng không ở quy tắc phòng vệ trong vòng, có thể mang đi ra ngoài. 3000 tiểu thế giới đều có thể. Thả Hoàng Kim Phòng cũng không dư thiên tuyển giả vô dụng chi vật. Như thế nào dùng? Xem chính mình. Này, Tần Ngư y kiêu cao. Như suy tư gì đến nhìn dính ở lòng bàn tay một khối tức nhưỡng. Phía trước nhìn ghê tởm. Vuốt cũng ghê tởm. Hiện tại lại cảm thấy nó tuy là nâu đỏ sắc, lại cũng không có bất luận cái gì tạp chất. Lòng bàn tay có thể cảm nhận được nó mấp máy cùng điểm điểm tích tích ẩn chứa vận động sinh cơ lực lượng. Sinh cơ cũng ý nghĩa sinh mệnh. Bồi dưỡng sinh mệnh chính là sáng tạo. Sáng tạo bản thân chính là vĩ đại nhất sự tình. Tần Ngư chưa bao giờ che giấu chính mình yêu thích. Nàng chính là thích đào tạo hoa hoa thảo thảo cảm giác. Cái loại cảm giác này, có thể tuyển đến ta có thể mang về đồ vật, đã là may mắn. Hơn nữa ngươi cũng nói đúng. Trên đời này vốn là không có vô dụng chi vật. Tồn tại tức là chân lý. Này phần thưởng ta thu. Đa tạ, ân, vậy ngươi có thể lan. Máu lạnh vô tình a ngươi. Từ từ a, còn xong 10 tinh. Ta còn có 20 tinh không tốn xong đâu, vật tẫn kỳ dụng. Tiền vốn chính là phải dùng tới sáng tạo giá trị. Trước mặt giá trị, Hoàng Kim Phòng sẽ không cấp thiên tuyển giả bất luận cái gì đại phương hướng thượng đề cử. Trừ phi là nàng chính mình bày ra ra bản thân muốn. Cho nên đối với Tần Ngư muốn xài như thế nào 20 tinh, nó không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng Kiều Kiều có thể cấp đề cử. Ngươi, Tần Ngư kia đôi mắt nhỏ khinh thường đến bay lên. Kiều Kiều khó chịu, ngươi đừng xem thường ta. Tốt xấu ta là thiên thần chi tử, vẫn là hắn tự mình giáo dưỡng. Tầm mắt vẫn phải có. 20 tinh không nhiều lắm. Nhưng đối với ngươi như vậy mới bắt đầu điều kiện thấp nhất cấp sơ cấp thiên tuyển giả lúc đầu giai đoạn tới nói lại không ít. Không thể loạn hoa, bởi vì giai đoạn trước một bước nhỏ tích lũy lên hậu kỳ liền sẽ đại biên độ dẫn đầu người khác. Tần Ngư đương nhiên cũng biết đạo lý này. Nha, này tiểu phì miêu không chuẩn trong bụng thật sự có hóa. Nàng chưa bao giờ sẽ cố định đối một người ấn tượng. Vậy ngươi cảm thấy ta nên như thế nào tuyển? Tự thân, Kiều Kiều nói. Hắn cùng ta nói rồi. Không có bất luận cái gì ngoại vật so được với tự thân cường đại tới có giá trị. Tự thân, Tần Ngư suy nghĩ. Không ngừng phiên thương thành bên trong buôn bán đồ vật. Cuối cùng, nàng điểm đến cuối cùng hạng nhất phân loại. Xuyên qua tẩy tủy, cũng chính là nàng mỗi lần xuyên qua trở về tẩy tủy đi. Đó là nhất cơ sở khen thưởng, cũng là cố định, làm sống quá một cái phó bản khen thưởng, nhưng còn có thể thăng cấp. Ta phía trước trải qua chỉ là nhất cơ sở tẩy tủy. Nơi này còn có sơ cấp, kế tiếp hẳn là có trung cấp cùng cao cấp đi. Kiều Kiều, đương nhiên là Hoàng Kim Phòng hiện tại mới nhị cấp đâu. Thăng cấp là có thể nhìn thấy càng cao cấp tẩy tủy phương thức. Đây cũng là trước mắt duy nhất cũng biết dùng để tăng cường ngươi bản tôn con đường. Thật là, Tần Ngư nghiêm túc nhìn đến sơ cấp tẩy tủy một lần giá cả. 10 tinh, Tần Ngư trừ trừ khóe miệng. Hảo quý a, tương đương với một quyển nhiệm vụ 2 lần khen thưởng. Nhưng hiệu quả đâu? Là cơ sở tẩy tủy 5 lần hiệu quả. 5 lần, phía trước 2 lần nhiệm vụ tổng cộng 4 lần tẩy tủy. Đã làm nàng thiết thực cảm nhận được đến trí nhớ cùng thể lực tiến bộ. Nhưng nàng cũng biết loại này tẩy tủy sẽ theo số lần tăng nhiều, hiệu dụng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng chỉ có thể dựa số lần tích lũy mà thôi. Nhưng sơ cấp không giống nhau. Ta mua một lần. Tần Ngư lập tức hạ quyết định. Chẳng sợ như vậy sẽ kéo dài vu xanh khôi phục thời gian, nhưng khôi phục hy vọng ký thác với nàng lần sau phó bản. Mà nàng phó bản cũng ký thác với nàng cơ bản năng lực. Nàng không xác nhận chính mình lần sau còn có thể tồn tại trở về. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio. Hơn nữa, trung khảo muốn tới. Nàng tương lai mới là cái này gia đình tương lai. Nhanh chóng quyết định, Tần Ngư làm tốt lựa chọn sau liền tiến hành rồi sơ cấp xuyên qua, hô, xác định sau khi an toàn. Tần Ngư một lần nữa xuất hiện ở trống trải không dân cư địa phương. Nàng ở E2345 kỳ thật cũng mới hoa 13 thiên thời gian. Cũng chính là 13 tiếng đồng hồ. Tính lên hiện tại cũng mới rời nhà ngày hôm sau buổi sáng. Có thể về nhà, Tần Ngư về nhà trên đường. Lại thấy đến cửa thôn đằng trước trên đường có rất nhiều người làm ầm ĩ, bên ngoài đường xe chạy còn dừng lại xe cảnh sát. Vừa lúc nhìn thấy Lý Viễn một nhà cũng ở, đừng nói bọn họ có thể hay không nói cho Tần Ngư. Những người khác mồm 5 miệng 10 cũng đủ làm nàng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Huống chi, chuyện này vốn dĩ liền có nàng một chút bút tích ở. Lại xuân thi thể bị người thấy. Bởi vì vùi lấp thổ bị cái gì dã thú khai quật ra một bộ phận. Làm đi ngang qua người nhìn đến. Tiếp theo báo nguy. Tiếp theo điều tra. Tiếp theo, Tần Ngư nhìn đến lại chính nghĩa mặt xám mày cho đến bị cảnh sát mang đi. Từ nàng trước mặt đi qua. Tuy rằng tình cảm thượng cao hứng. Nhưng rốt cuộc chỉ là một cái bình thường cao trung sinh. Giết người chôn thi đối với Lý Viễn vẫn là quá xa xôi. Nhưng nhìn đến Tần Ngư sau, hắn cũng thói quen tính đi chú ý nàng. Sau đó phát hiện thần sắc của nàng gợn sóng bất kinh. Hắn ẩn ẩn cảm giác được cái này phát tiểu là thật sự thay đổi. Trở nên, làm hắn cảm thấy xa lạ lại xa xôi. Tần Ngư không có lâu đợi xem náo nhiệt. Bởi vì nàng cảm giác được bụng không quá thoải mái. Về nhà sau, nàng nhìn đến nhà mình ba mẹ đang ngồi nói chuyện. Tần Ngư chỉ thuận miệng đánh vài câu tiếp đón liền vọt vào WC. Tần Viễn cùng Vu Sanh Bổn ở thảo luận lại ra thúc cháu chuyện này. Tần Viễn là đại nam nhân. Cảm giác cũng chỉ là cao hứng. Cũng không có nhiều ít thương hại đồng tình. Mà Vu Sanh nhu nhược một ít. Vứt đi này hai thúc cháu ác liệt cùng không? Có người chết đi chung quy là làm người thổn thức. Cũng dễ dàng làm nàng quý trọng chính mình thân nhân. Cho nên nhìn đến Tần Ngư trở về, nàng cao hứng thật sự, nhưng xem Tần Ngư vọt vào WC cả buổi không ra. Nàng lo lắng, nàng nhìn về phía Tần Viễn. Tần Viễn dò hỏi, Tiểu Ngư, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Muốn hay không ba ba mang ngươi đi xem bác sĩ? Tần Ngư đương nhiên nói không có việc gì. Tần Viễn nghe không thấy, nhưng Vu Xanh có thể... Vì thế thả lỏng sắc mặt, nhìn về phía Tần Viễn. Tần Viễn đã hiểu, cũng yên tâm, hai người cũng không đề cập tới kia hai thúc cháu sự tình. Tần Ngư từ WC ra tới, lại chạy tới tắm rửa một cái. Chờ nàng lăn lộn hảo, tuy mệt mỏi, nhưng làn da giống như cũng trắng chút. Hai phu thê đều cảm thấy đây là tái nhợt suy yếu. Vì thế lại chạy tới câu cá. Vu Xanh dụng tâm nấu nướng một nồi canh cá cấp Tần Ngư bổ một bộ. Uống xong canh cá, một người một miêu đều thoải mái đến phát ra thoải mái thanh âm. Ăn uống no đủ, Kiều Kiều muốn ngủ, chính là bị Tần Ngư kéo đi trong nhà bờ ruộng cúi đầu tan một hồi bước. Tản bộ thời điểm, trời sáng khí trong, không khí tiến vào lỗ chân lông chỗ sâu trong giường như. Nàng cảm giác được toàn thân đều thoải mái đến mức tận cùng. Bởi vì nơi nguyên nhân, nàng cũng vô pháp nhiều trắc nghiệm chính mình tiến bộ. Huống chi Kiều Kiều nói loại này tẩy tủy lúc sau thân thể lúc đầu sẽ ở vào suy yếu. Nhưng thể năng hạn độ đã bị kéo đại, yêu cầu bỏ thêm vào mà thôi. Tần Ngư hiểu, cũng sẽ không liều lĩnh. Nhưng sau khi trở về, Kiều Kiều vây cực kỳ, đôi mắt đều không mở ra được. Bị Tần Ngư trực tiếp ném vào trong chăn ngủ gật. Trong viện. Tần Ngư tắm gội ánh mặt trời, một bên nhìn mấy chục bồn vui sướng hướng vinh hoa cỏ mọng nước. Hỏi hoàng kim vách tường, ta sau khi trở về, nó đã không thấy tăm hơi, là ở ta thân thể sao, là ở ngươi lòng bàn tay. Cho nên tay của ta trưởng bên trong ẩn giấu một khối thổ. Tần Ngư di ông có thần, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.